Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Dòng đời là chuỗi tiếng nhớ, mơ vui là lúc nghìn đắng cay sẽ tâm hồn. Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu, lòng mình thầm nhớ sĩ vang đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường. Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu, tiễn chân người đi buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Nghe tim mình giá buốt, hồi còi sẽ nát không xa. Tàu dần khuất trong màn đêm. Mùa thu thương nhớ bao lần đi về cô đôi, mà người còn vắng bóng mãi. Hay duyên nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi. Là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc béo mình vẫn không đành lòng quên. Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu, tiễn chân người đi buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Nghe tim mình xa buốt, hồi còi sẽ nát không xa. Tàu dần khuất trong màn đêm. Mùa thu thương nhớ bao lần đi về cô đôi, mà người còn vắng bóng mãi. Hay duyên nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi. Thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc béo mình vẫn không đành lòng quên. Nhưng ai bạc béo mình vẫn không đành lòng quên.